huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 427, tiên giới tân bí. Cái gọi là thánh tiên. 2/5, giờ này khắc này, ở Tiêu Phàm trước người. Có một đầu toàn thân óng ánh trong suốt, tản ra vô tận rực rỡ thần mang kỳ dị sinh linh. Nó như một vòng màu vàng thái dương, treo ở nửa không bên trong. Quang mang gai mắt, không phải cái kia từ thần đàn bên trong phá xác mà ra. Tự xưng hư không thánh hoàng ấu long còn có thể là ai? Đang ở Tiêu Phàm chuẩn bị ly khai Tây Vực, đi trước Đông Vực trợ chiến chi tế. Đầu này bị Tiêu Phàm trấn phong ở ly hỏa thần lô trong ấu long. Đột nhiên từ ly hỏa thần lô bên trong chạy ra, cũng không giải thích được nói cho mọi người một ít tin tức. Hư không thánh hoàng cao ngạo ngẩng đầu, đáy mắt cất giấu một cỗ cao ngạo. Tự nhiên là có, bất quá, chỗ kia ngươi biết phía sau, cũng không phải là rất muốn đi, hư không thánh hoàng lời nói. Nhất thời làm được mọi người không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Tiên, vĩnh viễn lưu truyền, được hưởng vĩnh sinh, vì sao cái này đầu ấu long, cũng là nói tiên giới cũng không đáng đi trước. Chẳng lẽ nói, tiên giới xảy ra biến cố gì? Từ cổ chí kim nhiều như vậy đại đế, đều là bởi vì biết cái này, mà cuối cùng không có đi trước tiên giới. Tiêu Phàm nửa ngờ nửa tin, hỏi tới, chỉ giáo cho, ngay từ đầu, tiên giới quả thực như trong tin đồn một dạng, được hưởng vĩnh sinh, tràn ngập vô tận vĩnh sinh vật chất. Hư không thánh hoàng chậm rãi tự thuật nói 303, đáng tiếc. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở một ngày nào đó, nguyên bản được hưởng bất tử tiên, dĩ nhiên một đêm chết bất đắc kỳ tử vô số. Sau đó tiên giới bên trong, xuất hiện mới sinh mệnh, bọn họ tự xưng là thánh tiên. Thánh tiên, mọi người không hiểu ra sao? Không sai, nhưng mà đây cũng là cơn ác mộng bắt đầu. Hư không thánh hoàng đáy mắt hiện lên một tia bi thương màu sắc. Bọn họ liền như cùng như châu chấu, chung quanh cướp bóc, vô luận là tài nguyên vẫn là tiên, đều ở kiếp nạn của bọn hắn cướp trong phạm vi. Đáng sợ hơn chính là, lực lượng của bọn họ, tựa hồ là cực kỳ khắc chế tiên, dù cho cũng chỉ có chân tiên tu vi, cũng có thể vượt cấp mà chảm tiên vương. Hảo kiếp từ đó bắt đầu rồi, ngay từ đầu, trong tiên giới người đối với lần này cũng không có quá mức để ý. Nhưng theo chết bất đắc kỳ tử tiên nhân càng ngày càng nhiều, thánh tiên số lượng cũng càng ngày càng nhiều, tiên giới các bá chủ rốt cục ngồi không yên. Một trận đại chiến liền triển khai như vậy, sau đó thì sao? Hảo Đức đạo nhân nhịn không được hỏi tới. Toàn bộ tiên vực đều sắp bị đánh bể, nhưng thánh tiên số lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu, ngược lại là càng đánh càng nhiều. Nhưng như trước không có ai biết bọn họ tới. BJFJ, máy bay trải qua. Thẳng đến có một ngày, nhất tôn tiên vương thấy tận mắt bí mật của bọn họ, kỳ thực hư không thánh hoàng huyền phù ở hư không bên trong, cúi đầu nhìn về phía mọi người, nhẹ giọng nói, thánh tiên, chính là tiên, đây là ý gì? Mọi người khó hiểu, nhất tề nhìn về phía hư không thánh hoàng, thánh tiên, chính là từ tiên thi hài bên trong sinh ra. Hư không thánh hoàng trầm giọng nói, thật đơn giản một câu nói, phảng phất hóa thành một tiếng sấm, đang lúc mọi người não hải bên trong nổ vang, chấn động chính bọn họ tất cả đều là oanh một tiếng. Đầu óc trống rỗng, thánh tiên, như châu chấu cướp bóc tồn tại, dĩ nhiên là từ tiên thi hài bên trong sinh ra. Sau đó thì sao? Hảo Đức đạo nhân không kịp tiêu hóa cái này chấn động hám tin tức, nhịn không được hỏi, chúng tiên bắt đầu sợ hãi, ở một chúng tiên vương dưới sự hướng dẫn, bắt đầu rồi lề mề đại chiến. Hư không thánh hoàng dường như lâm vào hồi ức bên trong. đáy mắt không tự chủ toát ra một cỗ bi thương màu sắc. Một trận chiến này, thiên băng địa liệt, toàn bộ tiên giới đều gần như bị đánh bạo, thánh tiên gần như bị chém tận giết tuyệt, nhưng tiên cũng tổn thất hầu như không còn. Có thể thánh tiên khởi nguồn, đến nay đều vẫn là một điều bí ẩn, sao tại sao có thể như vậy? Hảo Đức đạo nhân não hải có chút trống rỗng, mọi người còn lại cũng đều có tương tự nghi hoặc. Tiên không phải được xưng vĩnh viễn lưu truyền, được hưởng bất tử sao? Tiên giới không phải được xưng là nhất phương thế ngoại đào nguyên, tràn đầy vô tận vĩnh sinh vật chất, có thể dùng người thọ nguyên vô tận sao? Tiên làm sao sẽ chết? Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ngươi ngày đó nói, những tên kia còn từng truy đến hạ giới. Lẽ nào ngươi nói chính là những cái này thánh tiên? Tiêu Phàm tĩnh táo nói, ở trước đây Trấn Phong hư không thánh hoàng lúc, hắn liền từng lo lắng quá, sợ có người truy đến hạ giới. Hư không thánh hoàng nhịn không được đánh run run một cái. Nói, điểm này, ta cũng không chắc chắn lắm. Trước đây, ta vô ý bên trong xông vào hạ giới. Trong quá trình này, từng thất lạc quá nhiều ký ức, Tiêu Phàm cũng không hài lòng câu trả lời của nó. Hỏi tiếp, ngươi nếu có thể dễ dàng ly khai ly hỏa thần lô, phía trước vì sao không hiện thân? Còn có, vì sao đột nhiên theo chúng ta nói lên cái này tới? Hư không thánh hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, phía trước ta mới từ phong ấn bên trong đi ra, thực lực không đủ, cộng thêm ký ức thiếu sót, lúc này mới bị ngươi trấn phong ở cái kia bếp lò nát bên trong, nhưng đó cũng không phải trọng điểm là ta ở hạ giới dường như ngửi được một tia thánh tiên khí tức. Trước mặt nói mấy câu, bình thản không có gì lạ, mọi người hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng phía sau một câu nói kia, quả thực như cuồn cuộn thiên lôi, đang lúc mọi người não hải bên trong nổ vang. Thánh tiên, một loại làm cả tiên giới cũng vì đó hỏng mất sinh linh, dĩ nhiên tại hạ giới xuất hiện. Ngược lại là Tiêu Phàm, chau mày, hỏi tới, ngươi đang ở đâu ngửi được thánh tiên hơi thở? Hư không thánh hoàng vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, phía trước ta phá xác ra địa phương, ta chính là ngửi được một tia thánh tiên khí tức, không đúng vậy sẽ không cho tới bây giờ mới dám hiện thân. Long mộ, trong lòng mọi người cả kinh, chẳng lẽ nói, những cái này ẩn thân với sinh mệnh cấm khu tồn tại, chính là thánh tiên? Bất quá, điều này tựa hồ có chút không nói được chứ, liền tiên đô không đánh lại thánh tiên, tại sao lại bị đại đế trấn áp với sinh mệnh cấm khu bên trong? Hơn nữa, dường như đại đế cùng những cái này sinh mệnh cấm khu trong tồn tại còn có ước định, cái này hoàn toàn nói không thông a. Luôn không khả năng, đại đế so với cái kia trong tiên giới tiên còn lợi hại hơn chứ? Hay hoặc là nói, trong này khác có biến cố gì hay sao? Nói đi, ngươi theo chúng ta nói những thứ này, đến tột cùng là muốn làm gì? Tiêu Phàm lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hư không thánh hoàng. Hắn không tin vô duyên vô cố yêu, cũng không hoàn toàn tin tưởng hư không thánh hoàng chỗ nói. Đi qua vô tận tuế nguyệt, vùi lấp quá nhiều bí mật, vẻn vẹn chỉ bằng đôi câu vài lời, liền muốn làm cho hắn tin tưởng, quả thực chính là một chuyện cười. Hư không thánh hoàng ngược lại cũng không cấp bách, nói tiếp, ta nghĩ muốn mau sớm đi trước tiên giới, báo cho biết hạ giới xuất hiện thánh tiên hơi thở tin tức. Cái này, cần các ngươi trợ giúp. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.